Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Đại chiến bắt đầu. Canh 1. Khói bụi tán đi, lộ ra một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Thẳng tắp hãm hạ đến mấy mét mặt đất, cùng đứng ở trung tâm khu vực. Lông tóc không hao tổn đệ tứ Rai Kích Bạch Sensei trực tiếp thu hồi khổng tước diệu pháp, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Sunet đám người trước người. Đệ tứ Rai Kích nhìn xem bốn phía cái kia phá toái không chịu nổi, thẳng tắp bị cái kia vô số vũ linh đánh chìm xuống dưới mặt đất. Da đầu không khỏi hơi tê tê, sau đó chán nản lắc đầu. Siêu, đóng lại lôi độn áo giáp. Đệ tứ Rai Kích cấp tốc nhảy đến đám người trước người, cười khổ nhìn xem Sensei nói ra: Khổng tước vương, ta phục. Muốn nói không có nửa điểm không cam tâm đó là giả, nhưng đệ tứ Rai Kích cũng không phải loại kia cho thể diện mà không cần người. Cẩn thận hồi tưởng một chút, kỳ thật Sensei lúc trước đại chiến bên trong đã rất tận lực cho hắn lối thoát. Nếu như không phải tỉ thí, mà là sinh tử chi chiến mà nói, hắn đã sớm bại. Cái kia đệ tam Tsuchikage, người muốn tiếp tục sao? Sensei cười nhạt nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía sắc mặt trầm xuống đệ tam Tsuchikage. Đệ tam Tsuchikage Onoki nhún vai, cười khổ nói ra: Quên đi thôi, ta bộ xương già này có thể chịu không được dạng này dày vò. Ngươi có thực lực như vậy, do ngươi tới làm liên quân thống soái, ta nghĩ cũng không có ai sẽ không phục. Đệ tam Tsuchikage mà nói, để cái khác mấy vị Kage cùng San dần bọn người không khỏi một mặt tán đồng nhẹ gật đầu. Có thể đem đệ tứ Rai Kích bước đến loại trình độ này, mà lại không thương tổn thứ nhất phân một hào, toàn bộ giới ninja căn bản là không có mấy người có thể làm đến. San dần cái kia có chút cứng nhắc mặt nghiêm túc bên trên cũng xuất hiện một tia khó được mỉm cười. Đối với Sunet bọn người lớn tiếng nói ra: Nếu dạng này, cái kia liên quân thống soái chức vị liền từ Hoshikage điện hạ đảm nhiệm. Ngoặc kép, thế là trận này oanh động thống soái chi tranh liền hạ màn, do làng sao đệ tứ Hoshikage Sensei đảm nhiệm liên quân thống soái. Cuối cùng các phương hiệp thương chính thức xác lập do 6 đại làng ninja cùng Thiết Quốc võ sĩ tập đoàn thành lập giới ninja quân liên hiệp. Liên quân cấp lãnh đạo phân biệt là đệ tứ Hoshikage Sensei, đệ tứ Rai Kích A, đệ ngũ Hokage Sunet, đệ ngũ Kazekigara, đệ tam Tsuchikage Onoki, đệ ngũ Mizukage Terumi Mei cùng Thiết Quốc đại tướng San dần. Thống soái tối cao là đệ tứ Hoshikage Sensei, mà phó thống soái thì là đệ tứ Rai Kích, tổng tham mưu thì là đệ ngũ Hokage Sunet, Narashikaku Mabui là tham mưu, đệ ngũ Kazekigara thì là liên quân trung đoàn trưởng, phụ trách thống lĩnh ninja liên quân. Lúc đầu Sensei dự định đem Kimimaro an bài tại cận chiến bộ đội, bất quá cân nhắc đến làng đá cơ hồ không có phân phối đến cái khác chức vị trọng yếu, dứt khoát liền đem cận chiến bộ đội ném cho đệ tam Tsuchikage nhi tử. Mà Kimimaro thì là thay thế lúc đầu Kakashi, trở thành đội thứ 3 đội trưởng. Ngay từ đầu, bao quát Sunet ở bên trong các Kage đều dự định đem cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto che giấu, bất quá bị Sensei bác bỏ. Mặc dù hắn không trông cậy vào Naruto là cái gì chúa cứu thế, nhưng dầu gì cũng xem như cái chiến lực, dứt khoát liền đem nó điều phối đến Kimimaro đội thứ 3. Đem những người này viên bố trí phân phối xong đằng sau, lục đại Kage nhao nhao dẫn theo riêng phần mình hộ vệ nhanh chóng rời đi Thiết Quốc, trở lại riêng phần mình trong thôn, bằng nhanh nhất tốc độ tập kết ninja bộ đội, nghênh đón sắp bắt đầu đại chiến. Bởi vì Sensei đã sớm trước đó để đệ tam Hoshikage bọn hắn tập kết trong thôn ninja, cho nên tương đối bắt đầu hắn ngược lại lộ ra rất thanh nhàn. Trở lại trong thôn về sau, liền trực tiếp mang theo gần 10,000 ninja bộ đội hướng về làng mây xuất phát. Ngắn ngủi nửa tháng không đến, còn lại ngũ đại làng ninja lớn liền đem riêng phần mình làng ninja binh lực co vào tập kết hoàn tất. bắt đầu hướng Lôi Quốc làng mây tập hợp. Tại các phương hội hợp về sau, Shinsei trực tiếp dùng Tensei Tengen đem cửu vĩ cho thu phục, để nó dưới mình đạt mới mệnh lệnh trước. Tạm thời toàn lực phối hợp Naruto, 6 đại làng ninja còn có thiết quốc binh lực, hết thảy 9 vạn người. Nếu so với lúc đầu nhiều hơn gần vạn người, quy mô có thể xưng chưa từng có. Cho dù là mấy lần trước giới ninja đại chiến, tất cả làng cộng lại hết thảy vận dụng binh lực cũng sẽ không vượt qua 50,000. Mà bây giờ lại vượt qua 9 vạn người. Cái này còn vẻn vẹn ninja liên quân một phương. Mà Uchiha Obito bên này chiến lực thì là 100,000 bạch Jesu cùng Yakushi Kabuto chỗ triệu hoán đi. Ra uế thổ chuyển sinh bộ đội. Nửa tháng sau, lần thứ tư giới ninja đại chiến bắt đầu chính thức bộc phát. Uchiha Obito phái ra 100,000 bạch Jesu đại quân. Tại đại xà Kabuto uế thổ chuyển sinh bộ đội trợ giúp dưới. Từ hắn ở trong thiết quốc căn cứ xuất phát, đang chiến đấu tiền kỳ cùng ninja quân liên minh đánh cho bất phân cao thấp. Thậm chí cho ninja liên quân tạo thành tổn thất thật lớn. Đặc biệt là một chút phục sinh trước đây Kage bọn họ. Càng làm cho liên quân một phương tổn thất nặng nề. Điểm này có khác với nguyên tắc. Bị khống chế đệ nhị Tsuchikage Mu, đệ tam Raikik, đệ tứ Kazekik cùng đệ nhị Mizukik Hozuki Zenjesu những này cấp Kage nhân vật tạo thành quân đội. Trực tiếp ngăn trở ninja liên quân ba chi bộ đội. Mà những bộ đội khác thì là do bạch Jesu đại quân còn có Kinkaku Ginkaku các loại uế thổ truyền. Sinh bộ đội ngăn trở. Tình hình chiến đấu cũng không lạc quan. Uchiha Itachi cũng bị sống lại. Bất quá Nagato cũng không có giống nguyên tắc như thế bị phục sinh. Bởi vì hắn thân thể đã bị Conan ẩn nấp rồi. Lôi Quốc, làng mây, nơi này tại liên minh chính thức thành lập đằng sau, liền trở thành ninja liên quân tổng bộ. Lúc này Raikik văn phòng trong đại sảnh, ao bọn hắn chính hướng về phía phiêu phù ở giữa không trung một cái cự đại chakra thủy cầu cảm giác. Xem bọn hắn cái kia mệt mỏi bộ dáng, hiển nhiên có chút cố hết sức. Lúc này, còn không có đạp vào chiến trường Kage cũng chỉ có phụ trách bảo hộ các quốc gia đại danh Mizuki, Terumi Mei. Còn có tại tổng bộ trấn thủ thống soái Shinsei cùng phó thống soái đệ tứ Raikik cùng tổng tham mưu trưởng Sunet 4 vị Kage, mà đệ ngũ Kazekik Gara cùng đệ tam Tsuchikage Onoki ngay từ đầu cũng đã là chủ lực đạp vào chiến trường. Trong đại sảnh có một tấm thật dài bàn hội nghị, Shinsei thì là ngồi ngay ngắn ở chủ vị, khó được đổi một thân trang phục, khoác lên một thân tử bạch sắc ngự thần báo. Phía sau rồng bay phượng múa viết đệ tứ Hoshikage mấy cái này chữ lớn. Đây cũng không phải hắn trang bức, mà là Terumi Mei cùng Haku hai người ép buộc hắn mặc vào. Nói là liên quân thống soái phải có cái thống soái dáng vẻ. Mà đệ tứ Raikik cùng Sunet thì là ngồi tại dưới tay của hắn. Cao mày nhìn chằm chằm trong đại sảnh cái kia to lớn cảm giác thủy cầu. Mặc dù bọn hắn không tham dự cảm giác, nhưng nhìn cảm giác thủy cầu phía trên hiển hiện chakra bong bóng, bọn hắn bao nhiêu cũng có thể đánh giá ra một chút đại khái tin tức tới. Hoshikage đại nhân, tiền tuyến truyền đến tin tức. Kimimaro xuất lĩnh đội thứ 3 gặp được lấy Uchiha Itachi cầm đầu uế thổ chuyển sinh bộ đội. Mục tiêu của bọn hắn hẳn là Naruto. Một bên đang phụ trách tình báo truyền lại Yamanaka Inoichi trên đầu mang theo một bộ tinh vi tăng phúc khí, bỗng nhiên mở miệng báo cáo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.